Sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm của Lâm Động đủ để khiến vô số cường giả ngũ nguyên niết bàn phải lạnh sống lưng. Mạnh mẽ thật, trên không trung, cường giả của Hồng Hoang Điện nhìn Lâm Động với hai mắt phát sáng. Tông phái bọn họ vốn chuyên tu sức mạnh, sự bùng phát của Lâm Động hiển nhiên đã khiến bọn họ phải kinh ngạc. Lưu Thông bình thản nhìn cảnh tượng đó. Hắn có thể nhận ra Lâm Động muốn động sát thủ, ngần ngừ một lát định nói gì đó. Tuy Lâm Lang Thiên bại rồi nhưng thiên phú không tệ, hơn nữa trong người hắn dường như có bí mật gì đó, nếu thu nhận vào nguyên môn có kẽ cũng bồi dưỡng được. Niết bàn kim bảng, chỉ cần không ai nhận thua, cuộc chiến đấu sẽ diễn ra cho đến lúc có người chết. Mà lúc này chưa ai mở miệng nói nhận thua cả. Chấp sự Lưu Thông, ngài vội gì chứ? Nhưng khi Lưu Thông định lên tiếng thì lão nhân đạo tông đã cười, nói. Thắng thua còn chưa rõ ràng hay sao? Lưu Thông cau mày, nói. Có ai nói nhận thua sao? Lão nhân đạo tông làm như không quan tâm, nói. Lưu Thông nhìn lão nhân ấy một lúc nhưng cũng không nói gì thêm. Hình như hắn nhận ra lão nhân này đang muốn giúp Lâm Động. Trên chiến đài, Lâm Động lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên, rồi chậm chậm cúi người, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Lâm Lang Thiên, kết thúc rồi, ngay cả đạo nguyên thần trong người ngươi cũng xuống địa ngục đi. Nguyên lực hùng hồn dâng tràn, ngưng tụ nơi bàn tay Lâm Động. Lúc này gương mặt Lâm Lang Thiên đầy sợ hãi, hắn có thể ngửi thấy được hương vị của sự tử vong. Lâm Động, đừng giết ta. Đây là ân oán giữa ngươi và Lâm Lang Thiên, không liên quan đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta sẽ theo ngươi, tùy ngươi sai khiến. Khi Lâm Động đang vận nguyên lực, bỗng một giọng nói đầy sợ hãi vang ra từ trong người Lâm Lang Thiên, là đạo nguyên thần thần bí kia. Lâm Động lạnh lùng, chỉ khẽ cười rồi chậm chậm lắc đầu. Lâm Lang Thiên, tạm biệt, ân oán giữa chúng ta kết thúc tại đây. Lâm Động nhìn vẻ sợ hãi của Lâm Lang Thiên, cuối cùng không chần chừ nữa, nguyên lực từ trong bàn tay bắn ra trước ánh mắt tuyệt vọng của Lâm Lang Thiên. Crack, lúc ấy, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên chói tai. Cách chương.